อายะธัมมานุธัมมปาริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปาริปัตติยาสังฆังโปเจมิcon đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư dạy thích tiếp tục 37 phẩm trợ đạo. Thì chương chót là mắc căn cá, là đào chi, hay là gọi bát chánh đạo, con đường trung đạo cũng đồng nghĩa với nhau, hay là con đường giác ngộ. Như thế nào gọi là con đường trung đạo? Như thế nào gọi là con đường bát chánh đạo? Chúng ta đang hành đạo có tám chi. Vậy chúng ta hành đúng tám chi này cũng gọi là con đường trung đạo. Hai cũng gọi là con đường thánh đạo. Vì xưa kia có nhiều đường để mà tu. Trước khi Đức Phật thành đạo, khi Ngài đi tu, Ngài đã trải qua hai con đường. Một là lo dưỡng. Ngài không giác ngộ. Vì sao Ngài đi tu thì Ngài lại ép xác ở trong thời đại ấy, Ngài cũng không giác ngộ. Sau khi Ngài chọn con đường, Ngài tự giác ngộ, đó là con đường của Ngài tìm ra. Như vậy, gọi là con đường giữa hay là con đường trung đạo. Nghĩa là không có lợi dưỡng mà cũng không có ép xác. Như vậy, giữa hai con đường này mà gọi là con đường trung đạo. Hay cũng gọi là con đường bát chánh đạo cũng có. Tại sao là bát chánh đạo? Thì chi của đạo đó là chánh chánh hết, không phải tà. Thì nói là hồi nào tới giờ, nguyên nhân của sự luân hồi vì sự sai lầm, vì làm sai với luật thiên nhiên. Khi Đức Phật khám phá ra cái sự luân hồi, như thế nào gọi là luân hồi, vì Ngài đạt được sự không luân hồi, thì mới biết được cái sự luân hồi đó gọi là sai, gọi là tà, mới gọi là tà hết. Chỉ có tám chi mà chúng ta đang thực tập đó mới gọi là chánh, hay là con đường trúng, hay là gọi là không sai. Từ thân, từ lời nói, từ tâm. Thì chi của chúng ta đang tu niệm. Hồi nay quý vị đã đọc cái ba chi ở trung chi của bát chánh đạo. Cái tiếng Pali gọi là Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Thứ hai là Atana Dana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Abrahmacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm hay là hành dâm. Đây là hoàn toàn thân. Và không làm ba điều này gọi là trúng, gọi là chánh, gọi là phải. Đây hoàn toàn hành động của thân. Lời nói Pana Atana Apram rồi, rồi kế tiếp tục là Musa Vada Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tính xa sự nói dối. Đây thuộc về lời nói. Thì trong lời nói này nó có tới bốn. Trong lời nói có bốn, trong thân có ba, mà trong lời nói có bốn. Từ không nói láo này mới chia ra nữa. Không nói đâm thục, không nói độc ác, không nói vô ích. Thì sau đó liên quan hầu hết chữ ý của tâm. Vậy khi hành giả nguyện, đây là tác ý. Ngừa không làm những điều ác. Rồi bây giờ ngăn ngừa, chúng ta thấy là tứ chân cần đã lên, đã giữ tứ chân cần rồi. Không làm những điều ác, bây giờ trong tương lai con nguyện không làm những điều đó. Hành động của thân không làm, hành động của lời nói không làm, mà gọi là chánh. Chánh gì? Gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, hành động của thân. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, vân vân. Lời nói rồi không làm. Bây giờ tiến tới, tới tâm. Tâm không nghĩ sai. Không nghĩ sai, nghĩ luôn luôn phải là đúng. Gọi là tà, tà tư duy. Tà là sai, rồi tư duy của tà bao nhiêu tà tư duy, nghĩ sai đó, gọi là dục tư duy, hằng tư duy, hài tư duy. Nếu tâm của chúng ta không có ba tư duy ấy, gọi là chánh tư duy. Vậy làm sao gọi là chánh tư duy được? Tâm luôn luôn nó suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ không cho suy nghĩ cái đó là phải suy nghĩ gì? Gọi là chánh tư duy phải suy nghĩ gì? Suy nghĩ cứ phải cái gì? Phải mới tiến tới gọi là định tu. Rồi giới rồi. Và khi giới phải tiến tới định. Thầy định này mà nó không nghĩ như vậy. Nó không nghĩ. Vậy không nghĩ, không nghĩ bằng cách nào? Rồi chúng ta mới niệm. Bắt tới bài học thứ nhất, tứ niệm xứ. Ngồi ghi nhận, ngồi tập tâm. Không nói dối rồi, không sát sanh đó rồi, không tà hạnh, không vân vân, trộm cắp có. Bây giờ, cái suy nghĩ này là cái nói, suy nghĩ thầm là suy nghĩ. Bây giờ đừng cho nó suy nghĩ như vậy, việc tập cho nói cho trúng. Mới gọi là nói trúng. Trúng cái gì bây giờ? Nói về cái thân của mình. Tâm đang sống ở đâu? Tâm đang sống ở trong thân. Vậy là không có thân nào không sống được. Như vậy nhắc nó vẫn vấn đề vật thực của nó, sự hay biết của nó. Tâm là hay biết, nó sống như sự hay biết. Và nếu hay biết mấy cái sai đó, cái tà hồi nãy gọi là sai. Sai như thế nào? Sai làm cho mình đau khổ. Như vậy đó, làm cho luân hồi. Điểm đó thôi. Nếu mình thấy cái lỗi lầm của mình một kiếp rồi một kiếp nữa, không nghĩ tới kiếp tương lai, làm như thế này. Mình nghĩ trong kiếp này nè, mang cái quả một kiếp này nè, mình nghĩ như thế nào? Làm sao giải thoát cái bây giờ nè, cái già nè, cái bệnh nè, rồi cái chết. Cái này là hải hồn là tới, rồi chúng ta giải thoát bằng cách nào? Thì Đức Phật mới chỉ cho con đường mình tu, tu giới, tu định, tu huệ, mới là định tâm, cho tâm mình có sức mạnh, Hồi nào tới giờ mình yếu, mình xô ngã, bên mặt, ngã bên mặt bên trái, rồi mà sao đứng vững lại, rồi chúng ta mới tập cho tâm chúng ta định, định ở đâu, định nó phải trong hiện tại. Biết ở đâu, quá khứ nó đã sai rồi, tương lai nó sai rồi, hiện tại mới là đúng, mới hướng tâm chúng ta cho nó nói đúng. Không nói sai, phải nói đúng. Nói đúng bằng cách nào? Mỗi ngày quý vị niệm đó, quý vị nó sống cho cái đó rồi, rồi nói cho tâm, sự thật nó là như vậy, nó đang sống cái đó, sang đông để không tìm ở đâu nữa, sống cho cái đó đó. Thì chúng ta mới nhắc tâm chúng ta, tập tâm chúng ta không quên giờ bây giờ, không quên trong hiện tại, sống nhiều, sống tư đại, nóng lạnh, cứng mềm chuyển động, vân vân. Mấy chúng ta tập không nói dối, nói lời chân thật. Có sao nói vậy? Đây là lời của Bậc Thanh Nhân. Tịch thê tịch thà hoa thì ta, khi thấy, nói là thấy, thấy, thấy. Sute sutavatita, khi nghe nói là nghe nghe nghe nghe, là mũi ngửi lưỡi nếm thân đồng chạm, khi tiếp xúc nói rằng có sự tiếp xúc, hai biết nói rằng có sự hai biết. Nếu tập như vậy, đó là chúng ta đang đi trên con đường giữa, con đường trung đạo, con đường này con đường chánh rồi đó. Nghĩa là không có exit, exit thì không tới, không có exit mà là con đường trung, con đường giữa. Thì con đường giữa này mà gọi là Ariya Magga, con đường của Bậc Thanh Nhân, con đường Thanh Nhân. Thế nào là Thanh Nhân? Chính bản thân của Đức Phật, Ngài đi trên con đường này khi Ngài bỏ con đường lợi dưỡng, con đường ép xác, rồi Ngài đi con đường này, Ngài trở thành Bậc Thanh Nhân. Và dưới cội cây Bồ Đề đó, Ngài thành Phật. Ngài tuyên bố là Ngài thành Phật. Như thế nào? Gọi là thành Phật. Như nói Ngài thấy không có chết. Không có chết. Đó là vi diệu của một vị giác ngộ đi trên con đường đó trở thành Thanh Nhân. Vì tiến tới gì? Tiến tới chánh kiến. Vì cái tính chánh tư duy đúng đúng đúng rồi, cái chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng này, thế nào là thấy đúng? Thấy sự an vui. Làm sao thấy an vui? An vui thật. Làm sao thấy an vui này? An vui là cái quả. Quả của gì? Quả của con đường bát chánh. Quả của con đường bát chánh. Luân hồi vô số kể. Không có bắt đầu. Không có bắt đầu của gì? Của hư không. Hư không để bắt đầu hồi nào? Ai trả lời? Không có bắt đầu hư không. Gió bắt đầu hồi nào, có hồi nào bắt đầu gió, lửa hồi nào, không có, không có bắt đầu của nó. Nếu mà đất nước là gió không có bắt đầu, Ngài nói nó xanh, nếu không có bắt đầu của nó, cái tâm bắt đầu nào, làm sao có chuyện đó, Đức Phật đừng có nghĩ. Như vậy đó, ai chinh đi vô bất khả từ ngày, đừng có nghĩ. Nên đổi Đức Phật ngày, Ngài giác ngộ, Ngài thấy rồi, ô, Ngài không có nghĩ nữa. Ngài nghĩ sao? Cứ thấy hoài. Nói về túc mạng minh. Ngài biết kiếp trước, Ngài thấy một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, tỷ, tỷ, tỷ vô số kiếp. Nghĩa như thế nào trí tuệ của Ngài? Thì giống như Ngài, trong bàn tay Ngài cầm một cục ngọc, giống để đèn pin vậy đó. Cục ngọc thì không phải đèn pin hết pin, cục ngọc nó sáng, rồi đi tới đâu sáng sáng này thấy tới đó, rồi tới đâu bây giờ đi tới đâu, hết kiếp này cũng là thấy thấy quá khứ, không có bắt đầu. và tương lai không chấm dứt luân hồi. Mà chỗ chấm dứt chỗ này, vậy thì Ngài sau khi thân quậy mạng chúng Ngài đi đâu? Ngài không thấy Ngài đi đâu? Đi đâu nữa? Khi mà không tà tư duy, không hận tư duy, không hại tư duy, đi đâu? Hết đi đâu rồi? Hết nghiệp báo, hết nhân quả chỗ đó. Mới là cái tâm đạt tới được thanh lọc. Thanh lọc tâm là tâm trong sạch. Thường thường Atthakatha Chariya, gọi là chú giải, sớ chú giải của các vị thánh nhân. Lấy cái vật để giải thích về vấn đề tâm. Đôi khi nói về vấn đề trái dừa, đặc tính của trái dừa là trái dừa, và để chính đem đi trồng thấy nó mọc, rồi bỏ đó thì nó thối. Mọc thối là đặc tính của trái dừa. Sanh tử là trạng thái con người, chết sống, trái dừa cũng vậy. Nó thối, để nó thối, đem đi trồng nó mọc. Rồi khi con người có trí tuệ, tuệ đời, trong cái dừa có một đặc tính của nó khám phá ra. Từ bỏ vỏ, lột vỏ nào, làm thân nước cốt, đem đi thắng, trở thành dầu của dừa. Đất mất, nước mất, rồi lại nó trôi ra một cái dầu. Dầu đem đi để cho nào nó không có hư, không có thối nữa. Và đem dầu đem đi trồng nó không có mọc thành cây dừa. Mất sự sống của cây dừa trở thành dầu của dừa. Vật chất, một rõ ràng một cây dừa không có tâm. Đem đi trồng nó mọc, bỏ ra thối, trồng mọc. Và khi đem trở thành ép, trở thành dầu, mọc thối không thối, tâm như vậy. Khi Đức Phật, con người nhìn thấy dầu dừa như vậy hiểu. Và nếu mình thấy tâm mình giống như mình thấy dầu dừa nghĩa như thế nào? Nghĩa như thế nào? Nó còn thối nữa không? Nó còn đi chụp cái đất nước dừa đó mà hết một đời của nó thối. Hết một đời của nó già, hết một đời già. Rồi khi mà ép hết, gọi là thanh lọc tâm. Phương pháp để thanh lọc tâm, bài tứ niệm xứ rõ ràng. Từ câu đầu tiên tứ niệm xứ đến cuối cùng, bát chánh đạo gồm lại 37 phẩm trợ đạo, trở thành một cái hoa quả cho một con người đi tìm ánh sáng của chân lý. Chân lý là sự thật. Khi mà sự thật nó khổ, nó có cái thật, cái khổ thật. Không thế nào nói không khổ, chúng ta đã kinh nghiệm cái khổ, đang kinh nghiệm cái khổ. Mà không biết nó từ ở đâu, ai nói cái đó, từ đâu mới có khổ. Trong khi mà chúng sanh cho ai là cái vui, cho tham là cái vui. Vậy đó, làm sao Đức Phật nói cái đó chỉ cho nó biết. Đức Phật chỉ cái khổ, khổ. Mà khi thấy khổ, Đức Phật mà chỉ cái nhân, thấy cái nhân đó hầm. Nà, cái nhân của ai là ái dục lòng ham muốn. Mà chấm dứt chỗ đó không? Chấm dứt chỗ đó là bi quan. Rồi Đức Phật giải thích nữa. Nếu mà có cái khổ như vậy, có cái chỗ vui. Nếu mà không có già đau chết thì chỗ đâu vui phải? Phải. Không có già đau chết là vui. Chưa nói tâm à. Nói thân không à. Vì tâm nó ẩn ở trong già đau chết. Mà không già đau chết, thầy làm sao? Nó không có thì nó vui rồi. Nó vui. Như vậy nếu cái khổ có cái nhân cái đấy, cái vui nhân ở đó, bác chánh đạo đang đi nè, còn thắc mắc gì nữa? Bác chánh đạo là nhân, còn ngại ngùng gì nữa? Ngại ngùng gì mà được sự vui như vậy? Ngại ngùng gì mà không dám đi con đường này? Vì vậy mới rủ nhau đi con đường này. Đi con đường này với đức tin. Đức tin gì? Đức tin một vị giác ngộ. Và rất khi đức tin một vị giác, Đức Phật nói tin cho luật nhân quả trước. Tại sao chúng ta trên thế gian này nhìn qua nhìn lại, người đó có phước quá, người này tội, trả giá đánh giá nhau. Tại sao người đó có phước, tại sao người này tội? Tại sao người đó đẹp, người này xấu? Tại sao người kia có trí, người này dốt, người kia bình hoạn, người này có sức khỏe, vâng, so sánh vậy đó. Hay Đức Phật cả đấy, nhân quả Đức Phật thuyết trong 40 năm, nhân quả không, nhân quả từ thấy trước mắt, nhân quả già đau chết, cái nhân của nó lòng tham muốn, à, tham sân si, mà quả nó trở thành già đau chết, tham đi nữa, và khi nó đi đầu thai, quả của tham đi tới, sân giận, khi mà giận nó giận làm cho già, à, rồi cái thứ ba nhảy vào, si quên làm cho chết rồi, mất cuộc đời. Tham sân si làm cho già đau chết rõ ràng. Rồi còn thắc mắc gì nữa? Tham sân si già đau chết. À. Gương mặt đẹp thật là đẹp. Nó sân tay rồi, ôi coi hết vui rồi. Đẹp hết đẹp rồi. Sân là như vậy đó. Thì sân nào làm như vậy mà không có sân. Thì cái quả báo của sân Đức Phật, người đó hồi trước không có sân, người đó mới đẹp. Đã có vậy làm sao được cái giận thôi coi. Đã, tập làm cái giận thôi, vì sẽ đẹp. Vì vậy Đức Phật có ha, có gì? Ngài có 32 tướng tốt. Ngài đẹp tự nhiên. À, sự thật Đức Phật đẹp, đủ chuyện đẹp hết. À. Yeah. 32 tướng tốt và 80 tướng phụ nữa. À, tướng phụ khó hiểu lắm mà. Người đó người là đẹp rồi đó, mà đi còn đẹp hơn nữa, nói vậy đó. Và nói còn đẹp hơn nữa, là vậy đó. Vì vậy quý vị thấy người đẹp, ta biểu diễn, đi, họ coi, coi cái cách đi đó. Vì cái đi của Đức Phật, như thế. Quý vị mới tập đi chút thôi, để tập đi, đi không tham, không sân si, khác hơn người khác. Người khác người ta cũng đi vậy. Mà một người dù đi nhanh, đi chậm, mà đi không tham, không sân si hết. Không có hối hả, không có hấp tấp. À, không có xúc động, không có phản ứng gì hết. Đi như vậy mới đi không tham, không sân si. Thầy đó là con đường đi nước bạn Đức Phật dạy như vậy đó. Đó con đường tám chi, à, dạy thân. Thân phải đi như vậy đó. À, phải làm việc như vậy đó. Như làm việc gì? Làm việc cái nhớ. Niệm. Khi niệm đó, hết làm gì được rồi cái niệm đó. À, chỉ cái niệm nó có mệnh lực. Niệm là nói thật, nhắc nói thật, mình hay quên. Đức Phật thì nhắc à. Muốn làm gì nhắc niệm. Vì vậy nó trở thành chánh. Suy nghĩ, gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy do niệm này trở thành chánh tư duy. Làm sao niệm được? Làm sao chánh vì niệm? Một ngày tới tối như niệm à? Nhờ niệm. Làm sao vì niệm được? Vì căn bản vì đã giữ giới rồi. Giới trong sạch. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Ba chi này thuộc gì? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Khẩu tứ là gì? Bốn. Không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói lời vô ích. Đà, vậy. Và cái. Rồi bắt đầu tiến tới tu bổ tâm. Tu bổ tâm là cái niệm. Hướng tâm trở về với thân. Tâm nó sống như thân. Vậy ra, rồi chúng ta nghĩ coi một ngày tới tối, tâm ở trong thân bao nhiêu. Vì vậy chúng ta cứ luân hồi, cứ bắt bóng và bỏ hình. Hay Đức Phật nói, dạy chúng ta cứ sống trong hiện tại. Thân ở đâu, tâm ở đây, thân ở đâu, tâm ở đây. Mà con nghĩa. Chúng ta đi học chữ. Nếu học có nguyên âm á, có nghĩa không có nghĩa gì hết. Qua nó học có phụ âm không có nghĩa gì hết. Nhưng mà khi nguyên âm phụ âm nó hợp lại hài hòa, nó ra nghĩa biết bao nhiêu nghĩa, có bao nhiêu chữ đó thôi. Rồi một từ điển ra, thứ nhất từ điển, rồi tuyên từ điển ra từ điển. Trong giáo pháp của Đức Phật gọi là chú giải. Chú giải ra như vậy. Chỉ là nói giải thích về con người, về thân tâm. Rồi, chúng ta đã học rồi, học chữ, nguyên âm phụ âm. Khi nó hài hòa ráp rồi, chúng ta mới hiểu được cái nghĩa. Nếu thân chúng ta ở đây, tâm chúng ta ở chỗ khác, không có nghi gì hết. Không có nghi gì hết. Nghĩa có 50% thôi. Đọc đó, đọc như thế nào? A, B, không có nghĩa. A, B. Mà nếu hai chữ này ráp trở lại, viết chữ B là, đó là phụ âm, rồi nguyên âm là viết chữ A, cho gần trở lại, đọc nghĩa khác nhau. Ba. M đó và E ở xa không có nghĩa hết. Hay là A ở xa không có nghĩa hết. Nếu mà hai chữ M và A đọc là má và mẹ, có nghĩa rất là khác. Nghĩa là mới là nghĩa nó ra. Chúng ta mới biết chữ chút chút cái cha mẹ già đi. Ông cha như nói Thái Sơn. Cái chữ cha đó, thầy dạy đó, cái chữ này, chữ cha ở nhà, đây là mẹ ở nhà. Rồi như thế nào? Công như thế nào? Công như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Là vậy đó. Rồi biết bao nhiêu công đức. Đó là đạo làm người á. Đạo làm người, ông bà dạy như vậy. Đây là đạo Phật. Thế đạo Phật, Đức Phật đó, bây giờ thân ở đâu tâm ở đó, thân ở đâu tâm đó, đã ráp thành cái nghĩa, một nghĩa của con người sống trong hiện tại. Để gì? Để đi cho con đường trúng, con đường chánh đạo chánh hết. Rồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp trong mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám chi này gọi là bắt chánh đạo chúng ta đang hành. Quý vị có thấy bỏ một chi nào không có bỏ? Bác cho đạo luôn nỗ lực. Khi mà quý vị hành như quý vị thấy gì? Là con đường đi. Con đường đi đâu? Là đi để tới nơi an vui. Nơi an vui là như chỗ đó không có già, không có đau, không có chết. Chỗ an vui là như vậy. Và nếu chỗ đó không già, không đau, không chết, ở đâu? Ở đâu? Thế Đức Phật nói, biết chỗ đó ở đâu thì coi ở đâu. Thân này già đã chết được, coi nó đi. Chỗ nào mà không có già, không có đau, không chết, mà không có tham, không có sân, không có si ở trong đó, thì chỗ đó cái sự sống của nó chỗ đó. À. Niệm thân, niệm tới, tìm đôi, thấy nó già, thấy nó chết. Một phòng thấy nó sanh, nó già, nó chết. Xếp sanh già chết, thân già chết, thân già chết. Cảm giác rồi theo dõi thôi, thay đổi. Rồi cảm giác thấy thay đổi. Cảm giác thấy thay đổi như vậy. Rồi cái gì cũng vậy. Thọ, rồi tưởng cũng như vậy. Rồi hành cũng như vậy. Và thức cũng như vậy. Vì vậy Đức Phật dạy đó, về cái nhân vật cho chúng ta hiểu. Pindo nana, peno pindo và mang rụp băng. Thân này ví như là bọt nước. Vetana pupolo và ma. Thọ ví như bọt nước mà nổi lên nó bể, bong bong nước. Thân là bọt nước, thọ là bong bong nước. Marichiko và ma xây nhà. Tưởng giống như trời có sao, hoặc như trò quỷ thuật. Sankhara Marichiko Pama Sanya. Sankhara Katalu Pama. Cái hành vẫn giống như là cây chuối. Ý nói là cái chuối lột, cuối cùng nó không có lỗi. Ma Yu Pama Chuvinya Năng. Thức này giống như trò chơi giả bộ mà không có thật. Như vậy ngủ vẫn trở lại là không còn cái gì hết. Đức Phật ví dụ như này. Nổi một cục, rồi đó là thân. Rồi thọ trong này nổi, chỗ này nó bể giống như bọt nước, rồi kia bong bong nước, ngồi thấy nó nổi bong bong nó bể, rồi nổi cho khác niệm nó bể, nổi cho khác bắt đầu nổi hết cùng mình, rằng bong bong nước. Rồi tưởng giống như trời có sao vậy đó. Trời năng có sao, đi tới, không có thấy, không bắt được sao, và giống như quỷ thuật, cái ma quỷ nó cũng nó có cái thuật của nó. Câu hồi xưa có câu chuyện ở Tích Lan, có một quỷ quỷ mẹ đó đi kiếm ăn, bảo quỷ con ở nhà, rồi thấy nó đói bụng quá, nó câu chuyện ở Tích Lan, đói bụng quá nó ra không biết mẹ đi đâu, thì đứng gặp một vị ngài cao tăng, ngài đi ngang, rồi mới nhắn cho ngài đó, ngài bạch ngài, ngài đi đường này, nếu ngài thấy mẹ con, ngài biểu con mẹ con về, con đói bụng, vậy đó. Rồi ngài đại đức làm sao ta thấy mẹ con? Thì ngài cầm nhánh cây này đi, thầy nó đưa nhánh cây cho ngài, ngài đi thì thi quỷ mẹ. Rồi ngài mới nói nè, con quay nhà ngươi nó ở dặn ta, nó đói bụng lắm, mau về. Rưỡng quỷ mẹ nói, làm sao ngài thấy tôi? Nó con cái nhánh cây này nè, nó giật cái nhánh cây nó đi biến mất. Là thầy giống như quỷ thuật như nó. Như nó. Còn cái ma dù và ma chủ quỷ nhà năng, thức giống như người trời giả bộ người, giả bộ chơi không phải thật. Chơi như thế này, lắc lên mắt nó thấy. Rồi thấy âm thanh, nó lại tai nghe. Mùi lại mùi. À, bỏ gì trong lưỡi nó vị. Đụng nóng lạnh rồi. Nó lại tới này nữa, giả bộ khác thấy không à. Lại tai nó nghe không à. Mũi nó bắt được mùi không. Nó là một cái thôi. Quý vị nghĩ làm sao? Mấy cái tâm một tâm thôi à. Nhưng ở mắt chạy thấy thôi. Bắt tay, nó phận sự của nó làm như vậy đó. Thấy Đức Phật dạy như vậy đó. Rồi làm sao? Vì chúng ta mới thấy, rồi tháng này mới ngồi quán, các vị tiền bối, toàn là các bậc thánh nhân nào, gọi là quán thân bất tịnh. Tháng này, vậy nó đẹp, một sợi tóc mà rơi rồi đó tặng ai mà lấy, răng đẹp, răng này nhỏ rồi tặng ai mà lấy, hết lấy rồi. Đẹp, thật là đẹp, thật lấy một phần thôi, tôi không cho hết, tôi cho một phần, lấy không lấy đâu. Vậy đó, mày hết còn đó, tưởng hủy tưởng vậy đó. Nào, gọi là quán thân bất tịnh là các vị. Nếu mà chúng ta tóc, lông, móng, răng, da, thịt, căn, xương, tủy thần, một phần đem cho người ta ai lấy. À, xúc Phật đó, chết người ta còn lấy đem là vật thực. Còn con người ta sợ. Tại sao? Người đó tham giữa đó, sân giữa đó, tôi sợ lắm. Đó lại sợ người đó tham sân, gì thế? Mà trả lời con thối chết không có sợ, mà con người chết sợ nhất vì tham sân. Nếu con người đó ác nó còn sợ nữa, sợ dữ dội nữa. À, vậy. Trả lời sợ gì thế. Quý nghĩ sao? Quán thân bất tịnh. Quán thọ khổ. Quán tâm vô thường. Hồi nãy đó, ở mắt, ở tai, ở mũi lưỡi. Quán pháp vô ngã. Không có bản chất, không có đặc tính, không ở quyền sở hữu của ai ở trên thế gian này. Màu sắc tới rồi nó đi, âm thanh tới rồi nó đi, mùi tới rồi đi, vị tới đi, rồi không làm chủ được gì. Pháp ấn như vậy. Vậy khi mà chúng ta quán như vậy, Đức Phật phải thấy sự thật đi, ngồi để thấy sự thật. Nếu mà thấy sự thật đấy, thầy tin vào đó mà là tin một vị giác ngộ. Làm sao Đức Phật ngài giác ngộ? Nếu mà chúng ta chỉ nhắm mắt tin một vị giác ngộ, chúng ta trở thành chẳng khác gì không phải là tôn giáo của một vị giác ngộ, không phải là người Phật tử. Tin một vị giác ngộ rồi bỏ qua, không phải đâu. Đức Phật chưa gọi là Phật tử. Khi người Phật tử ngài phải thấy sự thật, thấy sự thật này phải thấy tứ diệu đế. Thế chỗ này mà xa quá ca sang khô. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đầu vờn. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả đà hán. Nếu đếm đôi thì có 4, đếm chia có 8. Ê sa phật va tô sa phật sa, chư tăng này là các bậc thiên nhân đệ tử của Như Lai, vì nghĩ sao? Nếu chưa thấy đó chưa, tại sao? Dễ đi địa ngục lắm bà con ơi. Tôi Phật tử không thấy sự thật địa ngục trước mặt vậy đó. Và thấy sự thật rồi Đúng rồi, mới là đệ tử của Như Lai. Thấy sao? Thấy sự thật, thấy gì? Coi, cái nào cứ coi, cái nào giả đấy, giả, giả. Cái nào thật, cái này mới là thật. Thấy thật, cái này mới là do chánh ngữ. Có sao nói vậy, sao vậy? Cái này mới gọi là chánh nghiệp, đây là chánh mạng, cái kia là tà mạng. Nếu đi sát sanh gọi là chánh mạng không, ai cũng chê là tà mạng giết người thôi coi, vô tù. Vậy nói dối thôi coi, đâu có còn có giá trị gì con người. Nó sai rồi, vì sai nó phản ứng là sai. Còn cái thật không phản ứng gì hết. Phản ứng tốt là nghiệp quả trả như vậy. Sát sanh không sát sanh, trộm cắp không trộm cắp, quả nó trả. Về chúng ta tin quả, tin nhân, tin quả Đức Phật dạy, tin nhân, tin quả, tin sự giác ngộ của Đức Phật. Và tin sự giác ngộ của Đức Phật, giác Phật, Đức Phật Ngài giác ngộ, mình chế giác ngộ, Ngài mới dạy, con xin quy Pháp, con phải thấy Pháp ở đâu? Ở đâu Pháp báo? Đây, danh Pháp, sắc kha Pháp. Hai cái này đã học rồi, nguyên âm phụ âm đọc hiểu nghĩa, mà danh pháp sắc pháp ở gần, đi sâu ra nghĩa. Ra nghĩa nó là chứ nào, như thế nào? Bất tịnh, như thế nào là vô thường. Đi trong thân đã thấy nó vô thường, đi trong thọ đã thấy vô thường, đi trong tâm thấy vô thường, đi tất cả thấy vô thường. Cái nào thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Hứa nhau đừng thay đổi. Nói rồi, mới vừa nói rồi. Rồi, rồi, rồi. Dễ lắm. Nếu mà không thấy sự thật thì bỏ nhau. Bỏ mình thì đừng nói bỏ người khác. Mình quên mình, mình hứa mình quên mình. Vậy đó, mình quên mình hứa với người ta, mình quên mình. Đó, vì không thấy sự thật. Khi mà thấy sự thật đâu làm sao, thì điểm này là gọi là an vui thật. Thầy mình ngồi phải thấy sự thật, tìm ra cái sự thật trong con người, thấy cái gì? Không có một nhà gọi là thật, vô thường. Cái nào vô thường là vô ngã, thay đổi là không phải của tôi, hết phải của tôi rồi. Lời hứa hẹn mất rồi không phải là người của tôi nữa. Như vậy đó, vô thường là vô ngã, bấy nhiêu đó thôi. Vô thường là vô ngã. Vì vậy, Đức Phật giải thích cho sâu xa hơn. Vì nói đừng thay đổi, thay đổi tôi khổ lắm mà. Đó vậy đó. Đừng thay đổi khổ. Đức Phật nói theo chi tiết vậy đó. Còn thiên nhiên tôi nói cái nào vô thường lụng ngã, thay đổi là không, là không làm chủ được. Thế gian là như vậy. Sở dĩ thay đổi là khổ vì Đức Phật mới mô tả chế vì con người có tâm. Nếu tâm thay đổi tâm khổ lắm mà. Nà, đừng thay đổi. Hứa tôi đừng thay đổi. Còn thiên nhiên, nó thay đổi không làm chủ được. Cây nó không làm chủ được nó. Cái gì không làm chủ? Lửa không làm chủ được nó. Gió không làm chủ được nó. Đất nước nó không có nó làm chủ được. Không có nhân vật gì trên thế giới này có làm chủ được nó. Không có bạn, không có bạn ngã. Thân của mình cũng vậy. Tâm của mình không ai làm chủ được nó. Vậy đó. Như vậy nếu mà mình ngồi mình thấy như vậy, nghe đây, thấy hết rồi, không còn gì, đi hết trong tiến trình của thân quán niệm xứ. Cơ thể quán thì chết à. Thấy như vậy, quý vị thấy chỉ là vô thường thôi. Và cảm giác này quán cho hết hơi thở của con người cũng thấy là khổ. Và thấy tâm thấy là vô thường, tất cả thấy vô ngã, quý vị thấy gì? Có bao nhiêu thôi, quán là vậy đó. Không ngồi, không quán là thôi. Nghĩa là không có chánh niệm là thôi. Có chánh niệm là thấy vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Như vậy đó. Cái gì gọi là vô thường? Cái gì xác nhận là khổ? Cái gì nó là vô ngã? Cái gì nói như vậy? Vì sự chân thật nói như vậy. Sự thật của thằng bài gì nói nó ra cái quả. Cộng trừ nhân chia nó đúng mà phải ra. Nó không còn cái gì nữa. 1, 1 phải 2, 3, 3 là phải 6, chứ không phải 3, 3, 5, 3, 3 mấy đâu, không phải như vậy. Nó sự thật nó trả quá như vậy. Như vậy khi mà chúng ta tìm ra đúng như vậy, thấy Đức Phật mới gọi là giới định huệ. Bát chánh đạo 8 mà chia thì nhỏ là giới định huệ. Giới là ba chi, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. giới, định. Cho nên tăng trên niệm trên định, huệ là sự hiểu biết đúng, thấy đúng. Thấy đúng là như thế nào? Thế khổ nói khổ, vui nói vui. Bây giờ ai khổ ai vui? Ai khổ ai vui đây? Thân khổ thân vui? Thân đâu có biết gì. Cái tâm, tâm ở trong thân này, nó nhận thấy cái này xấu, cái này tốt, cái này dơ, cái này sạch, cái này tham, cái này sân. Ai nói được cái đó? Trí tuệ không phải là cái tâm. Nhưng mà cái trí tuệ đó từ thân tâm này phát sinh trí tuệ. Khó hiểu. Khi mà hột diêm á, hai hột diêm nó không thấy lửa. Giỏ để một bên, quẹt để một bên. Mà khi hai cái nó đụng nhau nó phát sinh lửa. Thầy điểm này Đức Phật mới dạy chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm pháp. Khi mà danh sắc nó hợp lại, nó phát sinh sự biết. Khi âm dương nó phát sinh ánh sáng như vậy. Mà ánh sáng tự động nó phát sinh. Có một chỗ giữ nó rất là kinh quỷ, nhìn xa thôi. Nó có một cái bóng đèn. Hai sự dây âm dương đụng nhau nó chỉ ra lửa thôi. Bóng đèn nó kính, nó ra ánh sáng. Như vậy khi mà có chánh niệm, thân tâm đụng nhau, có chánh niệm ghi nhận, nó phát sinh sự hiểu biết đúng. Đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ đó là một sự sống của tâm linh, là một ánh sáng của tâm linh. Là như vậy đó. Như vậy là con đường bắt chánh đạo. Ai thấy bây giờ đây? Mình thấy. Ai có trí tuệ người đó thấy. Thấy gì? Thấy thân, thấy tâm. Và thấy tâm bằng cách nào? Thân như vậy đó, tâm như vậy đó. Thì sự hiểu biết đúng không? Mới nó buông bỏ. Gọi là buông bỏ. Không có chấp. Không có chấp bao nhiêu đó thôi. Và buông bỏ không chấp nó được an vui. An vui về tâm linh. Hoàn toàn 100% về tâm linh. Hiểu biết rồi buông bỏ vậy đó. Mà vấn đề này khó hiểu lắm. Vì với Đức Phật phải tập đi, tập đi, tập cho đến mình kinh nghiệm. Đôi khi cái sự thương yêu của mình nó có mù quáng trong đó. Rất là mù quáng. Thương là mù quáng, không phải thương thật. Nếu mà thương với trí tuệ, mà là thương cái trí tuệ, cái thương với tham là thương với mù quáng. Là như vậy đó. Vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta bằng cách chúng ta phải tự làm. Xưa kia có một người ở xứ Vương Xá đó, có một đứa con rất là thương chết. Muốn con sống trở lại, mà vẫn ôm con đó để tìm người, tìm thầy thuốc để mà trị bệnh cho con mình sống. Như vậy đó, vì lòng thương. Để tìm hết, có một người gặp Đức Phật đâu đổ được nàng đó, đổ được con của nàng. Thầy khi cô có tin tưởng mới bồng con tới Đức Phật. Đức Phật dạy sao cho cô hiểu. Cô không thích tỉnh. Cho một cái bài học đi sinh đi sinh học mẹ đó. Nhà nào mà có học mẹ đó mà không có người chết. Thì đem lợi Như Lai sẽ làm thuốc. Bấy nhiêu đó thôi. Cô đi hết một ngày tới tối. Không có một gia đình nào, không có người nào có sống luôn. Sống như con rắn vậy đó. Con rắn sống dục. Lột vỏ thay đổi thôi, nó cũng chết thôi. Hay không có nàng trở về. Nàng trở về, đó là thiên nhiên của nhà Đức Phật. Ngài mới thuyết pháp, lãnh hội một cái sự hết sức của mình, tìm ra mới hiểu được thiên nhiên. Mới gọi là buông bỏ. Buông bỏ rồi, nó chết rồi. Nếu mà con người mà chúng ta thương nó chết rồi, thầy thân chúng ta có gì, nó hư, nó thối, thương cho cầm cách buông bỏ. Từ điểm này nè, có một vị đó gần chết, Đức Phật mới thuyết pháp cho nghe. Thối vẫn còn là của ta. Vậy là người ta chạy bỏ hết, không dám ở chung vì nó thối. Mà người bệnh nó vẫn là của tôi. Tôi đi bỏ này tôi đi đâu? Vẫn nó. Đức Phật mới tới đó, săn sóc, tắm rửa sạch sẽ rồi. Đức Phật mới thuyết mà bà. Ai kia rằng vật tư giang ca dò. Ba tư viên tư xích tư chút thua bê tư viên nhà nô. Là thằng và cái lưng lăng. Cái thằng này khi tâm thức nó đi bỏ rồi, thằng này giống như khúc củi, không có giá trị gì. Bao nhiêu thôi nó ổng buông, giống như khúc củi rồi nó buông rồi giải thoát vậy đó. Giải thoát trong lúc mà ổng chịu buông cái xác thối đó, buông rồi niết bàn trong lúc đó quý tưởng tượng. Vậy Đức Phật dạy sơ thật để cho mình hiểu. Khi mình hiểu sự thật, mình gọi là người Phật tử thật. Phương pháp tứ niệm xứ, tứ nhân cần, tứ nhi yên túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giới chi, bát giới đạo là pháp mà chúng ta con xin quy pháp. Và con xin quy pháp chúng ta thực hành rồi, nó trở thành 37 phẩm trợ đạo này vì tứ niệm xứ, bát giới đạo đâu? Tu tứ niệm xứ rồi tất cả hết cái căn nó vô trong một việc làm việc cho chúng ta hết, không có sai. Đó là con đường chánh, con đường trúng, con đường của bậc thánh nhân, con đường đi tới chỗ diệt khổ. Mà thấy giả thật là giả, thầy mới thấy thật, cho thấy giả thật thì giả giả hết, thầy có cái thật là thật. Như vậy có giả ở đâu? Giả trong thân của mình, trong thọ, trong tâm tập pháp. Khi mà thấy là giả hết cuối cùng, à thật thật thì buông bỏ. Buông bỏ là một cái trí tuệ, trí tuệ đi cùng với tâm. Sáng rồi buông bỏ, trí tuệ là phần tử của tâm. Bây giờ nó cùng với tâm rồi, nó buông bỏ hết. Thầy chỗ này gọi là chúng ta giải thoát bỏ hết điều kiện. Quá khứ bỏ, mà tương lai cũng trên nó nữa. Nếu mà đất nước lý do không phải là chúng ta trên đó, mà trên đó chỉ là biết thôi còn gì, mới gọi là sự an vui vĩnh viễn của một cuộc đời của con người. Nếu mà như vậy, pháp bảo thiên nhiên với thiên nhiên đã nằm chầm để gần nó hút nhau, tình thương với tình thương, chúng ta giải thích bằng cách nào? Trong khi Đức Phật thương ta, ta ở trong của Ngài, Ngài đi tìm ở đâu nữa? Tất cả chúng sinh quy Ngài, Ngài đi tìm ở đâu? Và trong khi mà chúng ta con xin quy Ngài, Đức Phật ở trong đầu con, ở trên đầu con, thì con đi tìm ai nữa, nó ở trong tâm của chúng ta rồi. Và mãi mãi không có gì thay đổi nữa. Đó là sự giác ngộ, thấy sự thật là vậy, thấy giả đã, và chúng ta thấy cái mà không quên là không chết, chính là cái tâm. Tâm không quên, mà làm sao không quên? Hết quên là hết si mê. Hết si mê thì hết tham sân, trong lúc đó gọi là giải thoát. Đức Phật giác ngộ 45 năm. Tâm Ngài giải thoát, thầy thân này đã khổ nhìn nó với trí tuệ. Như vậy gọi là không có bình tâm linh. Và như vậy, trước khi thật 100%, chúng ta sẽ bất bình. Bất bình vì bất bình tâm linh. Ai trị bình tâm linh này? Ta trị bình tâm linh này. Rồi ai trị phương pháp này? Đức Phật trị phương pháp. Vậy phương pháp là pháp bảo. Nhưng mà pháp bảo là thầy của chúng ta. Thầy của chúng ta là gì? Giới định huệ. Đó là thầy của chúng ta. Vậy chúng ta không còn thắc mắc. Thầy ở trong chúng ta. Thầy hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta thấy sự thật. Đó là quả của người Phật tử mà tin tưởng. Và đến đây tu giới thầy của chúng ta vậy. Chính là pháp bảo là thầy của chúng ta. Thì thầy Diệu Lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.